Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, hiện thế. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, hắc ám chúa tể, tám càng, ma ảnh. Cái này vị ma thần, đang bị Tô Ly một phen uy hiếp sau đó, dự định trực tiếp vò đã mẻ lại sứt. Ngược lại Tô Ly đã biết rồi ma giới kế hoạch, quyền chủ động nắm ở Tô Ly trong tay, như vậy không bằng trực tiếp đem âm mưu chuyển thành dương mưu. Hắn muốn phát động ma giới ngoại vi toàn bộ lực lượng, cộng đồng đối phó Tô Ly một người, Tô Ly coi như cường thịnh trở lại thì như thế nào? Hắn có thể tại không sử dụng chí tôn lực lượng dưới tình huống, trong nháy mắt đánh tan 5 đầu hoàng cấp ma thú. Như vậy 10 đầu hoàng cấp ma thú đâu? 100 đầu đâu? 1000 đầu đâu? Hắn cũng không tin Tô Ly có thể ở chỉ sử dụng hoàng giả cấp dưới thực lực, đem ma giới ngoại vi tất cả hoàng cấp ma thú một kích chảm sát. Mà ma giới ngoại vi có bao nhiêu đầu hoàng cấp ma thú? 3000 cộng đầu. Nhiều như vậy hoàng cấp ma thú, hơn nữa mấy trăm ngàn vương cấp ma thú, toàn bộ đối với Tô Ly xuất thủ, vẫn không thể bức bách Tô Ly bộc phát ra chí tôn lực lượng sao? Tức giận trong lòng bốc lên, ma ảnh mượn mạnh mẽ từ ảnh giới truyền lại mà đến một tia thế giới chi lực, xuyên thấu Bắc Thiên Thần bước xuống phong ấn, phẫn nộ tiếng quát vang vọng ở toàn bộ ma giới ngoại vi. Bản thần, ma giới chi chủ, 18 cái kỷ nguyên phía trước, chúng ta ma giới bị nhân giới trí cao thần cảnh cường giả vô địch Bắc Thiên Thần phong tương đương ấn. Ma ảnh dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, hướng ma giới ngoại vi những cái này ma thú nói rõ một cái ma giới bị phong ấn chân tướng, cũng để cho Tô Ly đã biết thất giới đại loạn, Bắc Thiên Thần, vũ hồn người sáng tạo, những thứ này không gì sánh được tin tức trọng yếu. Nói xong ma giới bị phong ấn nguyên do, ma ảnh nộ tiếng quát tiếp tục vang vọng, chư vị muốn nghiền nát Bắc Thiên Thần ở chúng ta ma giới lưu lại phong ấn, cũng chỉ có thức tỉnh rồi vũ hồn nhân giới dân bản xứ mới có thể làm được. Hơn nữa, còn muốn lấy vương phẩm tu vi bộc phát ra ma tôn lực lượng mới có thể nát bấy Bắc Thiên Thần lưu lại phong ấn. Mà có thể làm được đây hết thảy người, chỉ có nhân giới Tô Ly một người. Nhưng các người cũng nhìn thấy, Tô Ly đã sớm biết chân tướng của chuyện, đồng thời còn uy hiếp bản thân giao ra càng nhiều hơn tuyệt phẩm bảo vật. Bản thân chính là thần cảnh cường giả, tuyệt sẽ không chịu nhân giới dân bản xứ uy hiếp. Ma ảnh lạnh rên một tiếng, cho nên phàm là ta ma giới sinh linh, hiện tại tất cả đều nghe theo bản thân mệnh lệnh, đi trước Thiên Uyên thảo phạt Tô Ly. Hắn nếu như cứ vậy rời đi, như vậy bản thân nhận, cùng lắm thì chúng ta ma giới vĩnh viễn trầm luân. Nhưng hắn nếu là không đi, các ngươi liền thi triển hết thảy thủ đoạn, buộc hắn bộc phát ra chí tôn trở lên lực lượng. Nếu như không ép được, cái kia liền đồng quy vu tận, đưa hắn đẩy mạnh Thiên Uyên, ma thần không thể nhục. Tô Ly sở tác sở vi, khiến cho ma ảnh bên trong tâm nộ ý ngập trời. Ma giới đã bị phong ấn 18 cái kỷ nguyên, cùng lắm là bị phong ấn thời gian dài hơn, hắn tuyệt sẽ không hướng Tô Ly thỏa hiệp. Đương nhiên, ma ảnh biết, ma giới vòng ngoài những thứ này vương cấp, hoàng cấp ma thú, tuy là như trước xem như là ma giới sinh linh, nhưng cùng chân chính ma giới đại lục thoát khỏi thời gian quá dài. Nếu như chỉ là di chuyển động mồm mép, những thứ này ma thú tuyệt sẽ không đi cùng Tô Ly liều mạng. Cho nên, hắn lại nói đến cuối cùng, mang theo một tia dụ hoặc lòng người lực lượng, chỉ cần các vị có thể đem Tô Ly đánh vào Thiên Uyên, hoặc là buộc hắn bộc phát ra chí tôn lực lượng, bản thân biết từ trong các ngươi lựa chọn ra 10 vị thu làm đệ tử, tự mình giáo dục các ngươi, không dám nói có thể cùng bản thân giống nhau tấn cấp thần cảnh, nhưng tấn cấp đế cảnh tuyệt đối không vấn đề chút nào. Nếu là không có bị bản thân thu làm đệ tử cũng không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi có thể ở đối phó Tô Ly trong chuyện này làm ra cống hiến, bản thân hứa hẹn cho các ngươi đều thu được một lần tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội. Bị ma thần thu làm đệ tử, chí ít cũng tất thành ma đế, hay hoặc giả là tiến nhập ma thần bí cảnh, làm ma ảnh thanh âm lạc định, chỉ một thoáng, ma giới ngoại vi, tất cả vương phẩm trở lên ma thú ngẩng đầu lên, chúng nó trong ánh mắt, toát ra cực hạn tham lam, hai loại tưởng thưởng, vô luận là loại nào, đối với bọn nó mà nói, đều đơn giản là thiên lớn cơ duyên. Bị ma thần thu làm đệ tử không nói, loại sự tình này quả thực vạn năm khó gặp, mà ma thần bí cảnh, chúng nó mặc dù không biết là vật gì, nhưng biết có như thế địa phương, chỉ cần có thể tiến nhập ma thần bí cảnh tu luyện, thì có cực kỳ nhỏ một tia tỷ lệ lĩnh ngộ tấn cấp thần cảnh bí quyết, coi như lĩnh ngộ không được cũng sẽ không thua thiệt. Ở ma thần bí cảnh bên trong, có thể đơn giản tìm hiểu bổn nguyên chi lực cho nên. Ma ảnh tiếng hét phẫn nộ truyền ra, ở ngắn ngủi trong vài giây, ma giới vòng ngoài ma thú trực tiếp lâm vào trạng thái bạo động. Rậm rạp chằng chịt vương phẩm ma thú, sảm tạp tất cả hoàng phẩm ma thú, lấy một tốc độ kinh người, hướng về thiên uyên bên kia bay đi, đi qua ma ảnh giảng thuật. Chúng nó biết Tô Ly thực lực mạnh bao nhiêu, hoàn toàn có thể sánh ngang chí tôn. Nhưng thì tính sao, Tô Ly nếu là không muốn nghiền nát ma giới phong ấn, liền tuyệt sẽ không phát huy ra vượt lên trước hoàng cấp thực lực. Mà hoàng cấp, chúng nó bên trong, nhưng là có chừng 3.000 cộng đầu hoàng phẩm ma thú. Nói chung, trừ phi Tô Ly có thể trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ trảm sát, bằng không, chúng nó liền đều có thu được cái kia lưỡng chủng cơ duyên cơ hội. Ở to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, những thứ này ma thú căn bản là chấn định không được, cũng không còn tâm tư đi lo lắng an toàn của mình. Chúng nó tất cả đều toát ra một loại dân cờ bạc tâm lý, đều muốn một phần vạn chết không phải chúng nó đâu. Chúng nó thậm chí đều không suy nghĩ, nếu như Tô Ly bị đánh vào thiên uyên, ma giới phong ấn không bể nát, chúng nó nên làm sao đạt được cơ duyên như vậy. Cái gọi là bị lá, nói chính là những thứ này ma thú trạng thái bây giờ. Tô Ly đứng ở trên vòm trời, hắn đang nghe ma ảnh tiếng hét phẫn nộ thời điểm, biểu tình liền ngây ngẩn cả người. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng, có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, đang nhanh chóng hướng cùng với chính mình tới gần, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Tô Ly cắn nuốt cái kia năm đầu hoàng phẩm ma thú ký ức, cho nên biết cái gì là ma thần bí cảnh. Thành thật mà nói, Tô Ly hiện tại cũng có chút nhớ cùng ma ảnh thương lượng, chủ động đem ma giới phong ấn nghiền nát, đi vào một lần ma thần bí cảnh. Tô Ly mặc dù không biết ma thần bí cảnh cụ thể là cái gì, nhưng căn cứ cái kia năm đầu ma thú trí nhớ trong đầu đến xem, hẳn là cùng hắn tu luyện ra được cái kia ba loại trí cao lực lượng có quan hệ. Mà ba loại trí cao lực lượng phải là tấn cấp thần cảnh, vật tất yếu. Đương nhiên, cái kia vị ma thần đều bị hắn phát cáu nhanh nổ, chắc chắn sẽ không như ước nguyện của hắn. Cho nên, Tô Ly chỉ có thể dùng những phương pháp khác tới vì mình mưu hoa chỗ tốt rồi. Muốn dựa vào số lượng tới để cho ta thỏa hiệp. Ha ha, trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly trên mặt lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Trong miệng truyền ra một hồi châm chọc tiếng cười khẽ. So số lượng, hắn Tô Ly không cần sợ bất luận kẻ nào. Tô Ly đứng ở trên vòm trời, tinh thần hắn khẽ động, ông, một tiếng, vũ hồn, Beelzemon, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly cùng Beelzemon mi tâm, toát ra hắc ám vô cùng quang mang. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, tội ác hắc ám chúa tể. Tô Ly cùng Beelzemon trong miệng phun ra thanh âm nhàn nhạt, chỉ một thoáng, lệnh khiến tất cả mọi người tại chỗ loại vương giả, yêu tộc vương giả, sắc mặt hoảng sợ một màn xuất hiện. Lấy Tô Ly làm trung tâm, từng đạo bao phủ trong bóng tối, tản ra khí tức tử vong thân ảnh liên tiếp không ngừng nổi lên. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, công, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?